Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 230. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ trầm mặc, một đôi tĩnh mịch con ngươi cao thâm mặt chắc nhìn xem hắn. Lâm Đan duy trì lấy trên mặt bình dị gần gũi khuôn mặt tươi cười, bị hắn chằm chằm phải trên cổ mồ hôi lạnh đều ra rồi. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình. Ôn tiên sinh, đây chỉ là chúng ta bác sĩ đã từng vấn đề, người nếu như không muốn trở về đáp vậy. Còn không có, Lâm Đan thiếu chút nữa không có đem mình đầu lưỡi cắn. Hắn một đôi mắt một mí tại thấu kính đằng sau tách ra kỳ dị sáng rọi, chằm chằm vào Ôn Tây Lễ nhìn lão sau nửa ngày, thẳng đến nam nhân ánh mắt mặt không biểu tình rơi vào trên mặt của hắn, hắn mới theo bản năng thu hồi ánh mắt, giấu đầu hở đuôi lấy mắt kiếng xuống xoa xoa. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng Khương tiểu thư kết hôn cũng có nửa niên đi à nha. Đối với Khương tiểu thư mỹ nhân như vậy mà, chẳng lẽ lại Ôn tiên sinh có cái gì khó nói tới ẩn. Ôn Tây Lễ, đây cũng là các ngươi bác sĩ tâm lý đã từng hỏi vấn đề. Lâm Đan bị sặc một cái, xấu hổ thu hồi ánh mắt nhìn hắn dưới mái hiên nồng đậm màn mưa, nói. Vợ chồng cảm tình là cần song phương giúp nhau duy trì, Plato thức trao đổi chỉ sợ cũng không thể mang cho Khương tiểu thư bất luận cái gì an tâm cảm giác. Ôn tiên sinh là cảm thấy cùng Khương tiểu thư duy trì như vậy vợ chồng quan hệ như vậy đủ rồi. Người bây giờ còn kiêm chức cư ủy hội, đây là ghét bỏ hắn quản được nhiều hơn. Lâm Đan cười khổ nói, Khương tiểu thư là của ta bằng hữu cũ, ta tự nhiên cũng hy vọng nàng hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Ngươi quản nhiều lắm, Lâm Đan quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân niên khinh nam nhân đường cong lưu loát duyên dáng bên mặt, hắn nhìn chăm chú lên phương xa, ánh mắt yên tĩnh, một đôi con mắt màu đen, làm cho người thấy không rõ tình cảm của hắn. Lâm Đan thu hồi ánh mắt trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khương tiểu thư hiện tại tâm tình ổn định, thuốc xác thực có thể ngừng một thời gian ngắn nhìn xem. Chẳng qua là chỉ sợ trong khoảng thời gian này trị liệu trị phần ngọn không chừng trị vốn. Tâm kết của nàng tại trên người của ngươi, ta đối với nàng có thể làm phải cũng chỉ có thể đến loại trình độ này. Ta chỉ là bác sĩ tâm lý, cũng không phải phương thuốc của nàng. Ôn tiên sinh nếu quả thật muốn cho Khương tiểu thư thuốc đến bệnh trừ, vậy cũng phải chuyển đổi một chút hai người các ngươi tầm đó sau này quan hệ. Ôn Tây Lễ nghe rõ hắn nói gần nói xa quan hệ, hắn mi tâm nhẹ nhàng mà nhéo một chút, ngữ khí hơi trầm xuống. Đã biết, Lâm Đan cũng là một cái có ánh mắt, biết rõ Ôn Tây Lễ là một người thông minh, không cần phải nữa tiếp tục ám chỉ xuống dưới, nhẹ gật đầu, đối Ôn Tây Lễ nói một câu ta về trước văn phòng, chuồn mất. Lâm Đan vừa đi, hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hơi nước, hô hấp tầm đó đều là vào đông lý xâm lạnh hơi nước, Ôn Tây Lễ dựa tại trên lan can, cũng mặc kệ nhỏ xuống vẩy ra đi ra bọt nước làm ướt y phục của hắn, tựu như vậy nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lại lần nữa đốt một điếu thuốc thẳng đến phòng cố vấn cửa lần nữa mở ra, ăn mặc đơn bạc áo khoác Khương Tử thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó từ bên trong đi ra. Tây Lễ, gặp được hắn, nàng thanh âm khàn khàn hô hắn một tiếng, sau đó lộ ra nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Lâm Đan nói ta có thể ngừng thuốc, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ ngước mắt nhìn lại, đã gặp nàng vành mắt hơi có chút đỏ lên, trên mặt tinh xảo trang điểm cũng có chút phai nhạt, chỉ sợ là khóc một cuộc lại đang bên trong rửa mặt. Cái này như là đẹp đẽ đồ sứ đồng dạng, tinh xảo lại yếu ớt nữ nhân. Ôn Tây Lễ đi qua, vươn tay dắt Khương Tửu lạnh buốt tay, mang theo nàng đi tới cửa. Về nhà a cách chương.